Nhìn thì tưởng như là vô tình, nhưng thật ra là cô cố ý. Đó là thủ đoạn hèn hạ của cô ta đã bị cô nhận ra. A! Một tiếng kêu thất thanh vang lên, khiến những người bên ngoài đều bất ngờ. Là chuyện gì vậy? Daniel lúc này lập tức đứng phắt dậy, anh co chân chạy về hướng phòng chờ. Mà Hoàng Phủ Thiên Kỳ và ân vệ cũng đứng dậy đuổi theo sau, thấy rất đông người hầu đang đứng bên ngoài, trong lòng Daniel cực kỳ hoảng. Anh đã hứa với Lâm Lạc Nhi là sẽ bảo vệ cô, nếu bây giờ cô xảy ra chuyện, anh không thể nào nhìn mặt bà ấy được. Có chuyện gì, mau tránh ra một chút. Anh len lỏi vào đám người hầu rồi chạy vào, nhìn thấy Từ Thiên Phương vẫn lành lặn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hai, em không cẩn thận làm vương hậu bị thương rồi. Thấy anh trai đến, cô ngẩng đầu đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn anh nói. Nói cho anh nghe là có chuyện gì? Anh ngồi xuống xoa đầu cô hỏi, Từ Thiên Phương bộ dáng vô tội kể lại mọi chuyện, và nữ hầu kia cũng đã xác nhận việc cô nói là đúng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã có mặt, nhưng thay vì lo lắng cho hoàng hậu đang nằm kêu la dưới sàn, anh lại chỉ quan tâm đến Từ Thiên Phương. Bác sĩ nhanh chóng có mặt, họ đã kịp thời xử lý vết bỏng trên mặt Đông Phương Ngọc Châu. Rất may là chỉ bỏng một bên má, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô ta, Từ Thiên Phương hài lòng nở nụ cười. Này là hại người hại mình đi, bao nhiêu đây vẫn chưa là gì so với những chuyện mà cô ta đã làm với cô đâu. Vì mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, lỗi cũng không phải do Từ Thiên Phương, nên sau khi Đông Phương Ngọc Châu không có gì đáng lo ngại, Daniel liền đưa cô trở về khách sạn. Trong phòng ngủ, Đông Phương Ngọc Châu không ngừng ôm mặt mà khóc nức nở, gương mặt cô ta tự hào đã trở nên xấu xí rồi. Khốn kiếp, tại sao người bị hủy dung lại là ta chứ? Cô ta tức giận giơ tay hất mạnh đồ trên bàn xuống đất, rồi gào lên đầy tuyệt vọng. Nương nương, người bình tĩnh lại đi, bác sĩ nói nếu người cố gắng chăm sóc và bôi thuốc, gương mặt sẽ lành lại thôi. Nữ hầu đứng phía sau hoảng sợ nói. Câm miệng cho ta, là nó, tất cả là tại nó. Đông Phương Ngọc Châu như hóa điên gào lên, nhưng điều làm cô ta đau lòng nhất chính là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Từ lúc biết cô ta bị thương, anh vẫn lạnh lùng không đến hỏi thăm cô ta dù chỉ một chút. Không thể chịu nổi cảm giác này, cô ta đã mở cửa và chạy đến phòng làm việc của anh hỏi cho ra lẽ. Rầm! Cô ta đẩy mạnh cửa và đi vào, mặc cho người hầu liên tục ngăn cản. Hoàng Phủ Thiên Kỳ, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ? An ủi, hỏi thăm em một chút lại khó khăn như vậy sao? Nếu người hôm nay bị thương là Từ Thiên Phương, anh có tàn nhẫn như vậy không? Không cần biết bên trong ân vệ có hay không, cô ta liền lên tiếng chất vấn anh. Cô, cầm miệng lại ngay cho tôi. Tên của cô ấy, loại người như cô, xứng đáng để gọi hay sao? Hoàng Phủ Thiên Kỳ vốn không muốn nói chuyện, nhưng động vào Từ Thiên Phương chính là chạm vào giới hạn của anh. Cô ta có gì mà em không dám gọi chứ? Thiên Kỳ, anh đừng làm ra vẻ là mình yêu cô ta đậm sâu lắm. Không phải lúc nãy ở bữa tiệc, anh và Scarlett đã làm chuyện mờ ám hay sao? Nếu anh thật sự yêu cô ta, anh sẽ không làm như thế với người có gương mặt giống cô ấy. Thật kinh tởm. Đông Phương Ngọc Châu có lẽ đã không kiềm chế được nữa nói. Chương 110, dù gương mặt có giống, thì đó cũng không phải Từ Thiên Phương. Bất giác Hoàng Phủ Thiên Kỳ bỗng cứng đờ người. Những lời của Đông Phương Ngọc Châu làm anh phải day dứt suy nghĩ. Nhưng cô ta làm sao mà biết được anh đã hôn Từ Thiên Phương? Quả thật đôi lúc anh có hơi ngu ngốc. Chợt nhận ra vết son môi bị lem của cô lúc nãy, anh mới hiểu được mọi chuyện. Phụ nữ thật đáng sợ. Anh sợ rồi sao? Đừng làm em cảm thấy buồn cười như vậy. Thiên Kỳ, Từ Thiên Phương đã chết rồi. Anh có tìm một người giống cô ta về ngoại hình, thì người đó cũng không phải là cô ta đâu. Đông Phương Ngọc Châu phá lên cười nói. Ân vệ, mau lôi kẻ điên này ra ngoài cho tôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đôi mắt nổi lên tơ máu, anh tức giận mà ra lệnh cho ân vệ. Thiên Kỳ, anh đừng quên, bây giờ em mới là vợ của anh, là vương hậu của nước Y này. Chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi, anh nhớ kỹ cho em. Trước khi bị lôi đi, cô ta còn cố gắng kêu lên. Hoàng Phủ Thiên Kỳ giờ phút này lại đau đầu vô cùng. Anh đứng lên đi đến ngắm bức tranh của Từ Thiên Phương treo trên tường. Nỗi nhớ cô lại ùa về da diết, anh thật sự không chịu nổi cảm giác thế này. Anh muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi Đông Phương Ngọc Châu. Người bị đuổi đi rồi, ân vệ lại quay trở về phòng. Lúc này anh lại lên tiếng hỏi hắn. Ân vệ, người có nghĩ Scarlett chính là cô ấy hay không? Bệ hạ, tôi nghĩ chỉ là người giống người thôi. Hắn lắc đầu đáp. Linh cảm của ta không lầm được. Người cho người điều tra tất cả về gia tộc Smith đi. Ta không nghĩ chuyện này là trùng hợp đâu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không nghĩ như vậy. Anh lệnh cho hắn đi điều tra. Vâng, nếu ngài muốn tôi sẽ điều tra ngay. Ân vệ cúi đầu đáp. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lặng lặng đứng trong phòng. Anh khẽ nhắm mắt nhớ lại. Khoảnh khắc khi Từ Thiên Phương cưỡng hôn anh lúc nãy, cơ thể của anh một chút cũng không phản kháng. Anh không tin chỉ vì gương mặt giống nhau mà bản thân anh lại như thế. Phương Phương, anh thật hy vọng Người đó chính là em. Nói xong anh khẽ nghiêng người, hôn lên bức tranh kia. Daniel đưa Từ Thiên Phương về phòng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Anh cẩn thận hỏi han cô thêm lần nữa. Phương Phương, em thật không bị thương chứ? Em thật không sao mà, anh yên tâm đi. Đông Phương Ngọc Châu kia, căn bản không thể hại em được. Có bao nhiêu, em đều đem trả cho cô ta hết. Từ Thiên Phương nheo mắt cười đáp. Vốn chỉ muốn đến cho Đông Phương Ngọc Châu một bất ngờ, nhưng không ngờ còn có thể xử lý cô ta một chút. Từ Thiên Phương tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, nhìn thấy cô ta nằm dưới sàn la hét, cô rất sảng khoái. Dù sao cũng phải cẩn thận, lần sau đừng ở một mình với cô ta. Ai biết người phụ nữ xảo quyệt đó có dã tâm gì? Daniel nhẹ cốc vào trán cô nói. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Từ Thiên Phương cười đáp. Đợi đến khi anh trở về phòng ngủ của mình, cô liền lấy điện thoại ra gọi FaceTime với con trai. Hai đứa trẻ do hôm nay không có mẹ nên lại khó ngủ. Mami, cuối cùng mẹ cũng chịu gọi cho bọn con rồi. Hai đứa trẻ thấy mẹ gọi lập tức bắt máy. Hai đứa vẫn chưa ngủ sao? Lúc nãy bà ngoại có gọi cho mami, con nít thì không được thức khuya đâu, mau ngủ đi. Từ Thiên Phương mỉm cười nhìn bọn trẻ nói, giọng điệu nhỏ nhẹ không hề trách mắng. Mami, bọn con lại không ngủ được. Thiên Bảo bộ dáng nũng nịu đáp, quả thật thiếu hơi mẹ, là bọn trẻ lại khó ngủ. Vậy mami kể chuyện cho tụi con nghe có được không? Mau nằm xuống đi, mami bắt đầu kể đây. Cô lại dịu dàng nói, vâng. Hai đứa trẻ mừng rỡ reo lên, rồi liền nằm ngay ngắn lại, đặt điện thoại ở giữa để nghe giọng của cô rõ hơn. Ngày xưa, ở một vương quốc rất xa xôi. Từ Thiên Phương bắt đầu cất giọng kể, giọng nói của cô nhẹ nhàng như gió, từ từ đưa hai đứa trẻ vào giấc ngủ. Bởi vì hai đứa trẻ rất thích nghe chuyện hoàng tử và công chúa, nên cô vẫn thường kể cho bọn chúng nghe. Bọn trẻ không hề biết rằng mẹ của mình đã từng yêu một hoàng tử. Chỉ tiếc là cô đã không thể cùng anh sống hạnh phúc như trong chuyện cổ tích. Cuối cùng, hoàng tử và nàng công chúa ở bên cạnh nhau hạnh phúc. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc cô nghe thấy tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ, chúng đã ngủ rất sâu. Ngủ ngon, mami yêu các con. Từ Thiên Phương hôn thật nhẹ vào điện thoại, sau đó cô cũng tắt máy. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, cô mệt mỏi đứng lên đi vào phòng tắm rửa. Chỉ có một buổi tối dự tiệc lại khiến cơ thể cô như bị rút cạn sinh lực. Từ lúc bị cung trạch cho người ném cô xuống biển, sau đó cô lại sinh non, cho nên cơ thể bây giờ cũng yếu hơn lúc trước. Cuộn mình trong phòng tắm, Từ Thiên Phương thẫn thờ tựa lên đầu gối, suy nghĩ xa xăm. Mỗi khi ở một mình, cô lại như thế. Nó dần đã trở thành một thói quen. Bước đầu khi quay lại trả thù cũng không tệ. Xem ra với danh phận em gái của thủ tướng bây giờ, giúp cô dễ dàng ra tay với Đông Phương Ngọc Châu hơn. Tắm xong, cô cũng không vội đi ngủ, mà mở máy tính lên xem tư liệu của Đông Phương gia. Những thứ này đều do Daniel giúp cô điều tra, và đây cũng là những thứ cô cần ngay lúc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.